Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho. Chúng ta tiếp tục cái loạt bài giảng về giới luật và tập trung vào việc Phật giải thích các cái điều luật ở trong các cái điều giới ở trong Patimokkha theo ngài Quốc Tông. Trước thì chúng ta đã được giới thiệu về các cái những cái điều mà bậc Sa môn nên phải luôn quán tưởng, 10 cái điều quán tưởng thường xuyên để chúng ta có thể có được cái sự tinh tấn, nỗ lực và cái sự thực hành đúng đắn trên cái con đường dẫn tới giải thoát hoàn toàn. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục những cái bổn phận của người tỳ khưu một cách chung và một cách tổng quát theo truyền thống, theo những lời các vị trưởng lão đã tập hợp lại giúp cho chúng ta để chúng ta thực hành. Thì đó là 14 cái pháp hành, gọi là 14 cái vata đó, thì liên quan đến cái việc của người tỳ khưu ở xa mới đến, của người tỳ khưu tại chùa, của người tỳ khưu ra đi, của người tỳ khưu trong nhà ăn, của người tỳ khưu đi khất thực, của người tỳ khưu tu trong rừng, rồi ở thất, rồi thì người tỳ khưu ở trong nhà bếp, công việc nhà vệ sinh, rồi thì bổn phận đối với thầy ở đây vẫn gọi thầy hòa thượng, người ta hiểu đấy là thầy tế độ upachana, thầy tế độ, rồi thì bổn phận của thầy tế độ đối với mình như thế nào, rồi thì bổn phận đối với vị thầy y chỉ sư đó, tức là Asale, trong này người ta dịch là Asale Acharya đó, là vị thầy lưng tựa như thế nào, thì chúng ta sẽ xét cái đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đọc cái Patimokkha một từ bằng tiếng Việt, sau đó chúng ta đi vào từng điều để chúng ta được biết đã. Tiếp đầu tiên được biết có cái kiến thức tổng quát chung, sau dần dần chúng ta giải thích dần những cái chỗ nào, giải thích một cách tóm tắt, sau đó thì chúng ta đi vào những cái chi tiết nào có thể giải thích được. Còn quá trình học cái luật và giới và luật ý, thì nó công phu lắm, muốn hoàn thiện hoàn hảo thì cần có thời gian. Người nào mà có hoan hỷ thích thú trong cái điều đó thì cái cơ hội để tìm hiểu rất là nhiều, để có cơ hội để tìm hiểu kỹ sau này để chúng ta có thể thực hành nó trọn vẹn. Thì trước hết cái 14 pháp hành này ấy, thì là có cái việc đầu tiên là những việc của tỳ khưu ở xa mới đến thì phải hành như thế nào. Thì tỳ khưu ở nơi khác mới đến, muốn khi vào chùa khi vào đấy thì phải làm những điều như sau: nếu có giày dép thì phải cởi ra xách đi, nếu có che dù thì sập xuống, nếu đội khăn thì lấy xuống, rồi thì cởi cái y trùm mình ra đó để mặc theo cái cách chừa vai trái đó, bước chậm mà vào. Ở đây cái vấn y đấy cũng nói luôn, nhớ ra để nói luôn, cái vấn y đó khi mà lễ chào đảnh lễ các vị mà cao hạ hơn đó, thì chúng ta phải mặc cái y, khoác y theo kiểu đó, vấn y như thế này, tức là chừa cái vai tay phải kín tay trái. Thì đó thì ấy. Chứ còn nếu mà để quấn kín cổ khi mà như là đi khất thực hoặc đi ra ngoài ấy, mà để như vậy mà đánh lễ ấy, thì là bị sai luật, sai, không đúng, thật là không đúng. Cái đó thì chúng ta chú ý nhất là vào chùa, vào tháp ấy. Vào chùa, vào tháp mà đánh lễ với tượng Phật cũng vậy, thường chúng ta hay đi ấy, ngại cởi ra rồi mặc vào, nên là chúng ta cứ để nguyên như thế là chúng ta đánh lễ Phật, đánh lễ các vị ấy, đánh lễ các chư Phật này, các vị đảnh cao hơn là không quấn y kín cổ đâu, kín cổ là sai luật hết. Để chú ý cái đó để mình thực hành, thì cái đó nhớ ra để nhắc luôn. Thì đấy là cái lấy khăn xuống, chập sập dù, cởi y chùm, đi chậm vào, thấy các tỳ khưu nhóm ở nơi nào thì đi đến nơi đấy, để bát xuống, ngồi chỗ mình nên hồi, ngồi hỏi thăm nước uống, nước tắm. Nếu cần dùng nước uống, nước rửa thì được phép dùng, phải rửa chân, một tay xối, một tay rửa, hỏi rẻ lau chùi chân, mà chùi, lấy rẻ khô chùi trước, rẻ ướt chùi sau rồi đem đi phơi. Nếu thầy tu lâu năm, nếu thầy tu lâu năm hơn thì mình phải lạy trước, lễ đảnh lễ trước, bằng mình cao hơn thì vị kia phải làm lễ mình trước. À, cho nên đến chỗ nào thì cũng nên hỏi ngay ngay cái người mình chưa biết ấy, xem bao nhiêu hạ để mình biết cách ứng xử cho nó đúng. Gặp ai mới lạ các thứ mà đấy vực ở đấy thì mình nên hỏi bao nhiêu hạ để mình biết là cách ứng xử, cách cư xử như nào cho nó phải cho nó không sai luật. Hỏi thăm chỗ ở, rồi thì hỏi thăm chỗ ở, chỗ đi khất thực cho gần hay xa, đi sớm hay đi muộn, tức là biết giờ giấc đi khất thực, chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi, tức là có những chỗ mà có cái nhà mà không tin vào Phật pháp hay quen cho ấy không cúng dường đó, không quen cúng dường đó thì cũng không thì sẽ biết để tránh khỏi phải đi vào những chỗ đó. Rồi thì hỏi cho biết vị nào đắc quả còn mà còn ở thế mà giáo hội nhận, tức ngày xưa là có những cái bên các cái cư sĩ tại gia ấy, mà đã đắc quả đấy thì là được giáo hội công nhận, thì nó đấy là những cái nơi mà rất là đáng trân trọng, cần phải chú ý đặc biệt. Rồi hỏi thăm nhà vệ sinh, nhà xí đó, hỏi thăm chỗ, rồi thì hỏi thăm chỗ mà giáo hội đã dạy là phải vào phải ra, cho biết giờ vô ra, đặng ngừa thú dữ, người ác, những chỗ nơi an toàn, chỗ nào nguy hiểm, giờ giấc làm sao ta phải hỏi để biết. À, nếu mà cái thất mà cất trệt còn bỏ trống, tức là có cái nơi trú ngụ còn bỏ trống đó, thì phải gõ cửa chờ một chặp rồi thì xô cửa xem xét khắp nơi rồi bước vào, xem có sự nguy hiểm nguy hại gì không. Nếu thấy thất có rác bụi trên giường quét được thì phải quét, nếu không làm theo ở đây thì phạm tắc ác. Thì đó là những cái pháp liên quan đến cái việc của người tỳ khưu ở xa mới đến thì phải hành đấy. Thì đặc biệt đây trong bây giờ, thời bây giờ thì chúng ta chú ý đến mấy cái điều đó, tức là đi vào thì cũng phải chú ý chỗ nào người ta bỏ dép bỏ giày thì chúng ta bỏ dép bỏ giày, rồi bỏ y bỏ ô, rồi thì là đảnh lễ các vị hỏi tuổi hạ, rồi thì đảnh lễ, rồi bỏ y rồi đảnh lễ, quấn lại y rồi đảnh lễ, rồi thì hỏi chỗ ăn chỗ ở, chỗ nước nôi, chỗ đi lại giờ giấc, vân vân, tất cả những thứ đó hỏi cho nó kỹ để cho nó mình sống hòa hợp hòa đồng với mọi người, cho nó đúng đúng pháp, tránh tạp trắng, tránh phản tác ác. Còn những việc thứ hai là những việc của việc vị tỳ khưu ở chùa phải hành. Tỳ khưu ở chùa phải lo cho con nước uống, nước tắm, ván lót, rẻ chùi chân sẵn cho các vị ở phương xa đến dùng. Nếu có vị tỳ khưu ở xa mới đến tu lâu năm hơn, mình phải đi rước y bát, lót chỗ ngồi, chỗ chỉ chỗ vừa cho người nghỉ. Mình phải lạy đảnh lễ trước. Nếu vị ở xa tu ít hạ hơn thì bảo vị ấy để đồ xuống theo chỗ, vị ấy phải làm lễ mình trước. Mình phải chỉ chỗ nào nên đi, chỗ nào là nhà của các vị đã đắc quả mà giáo hội đã công nhận. Rồi thì chỉ nhà vệ sinh, nhà xí đó, nơi mà và chỉ các cái nơi mà giáo hội đã dạy đi vô ra có giờ quy định. Nếu vị ở xa cao hạ hơn, dầu mình có bận việc như là đang may y hoặc đang làm việc gì đó thì phải dẹp nó lại, dầu khi đang quét rửa hoặc rửa tháp cũng vậy. Nếu vị ở xa biết điều nên để cho mình làm việc thì càng tốt. Đang khi làm thuốc cho tỳ khưu bệnh, nếu bệnh ấy vừa thì để đó mà tiếp rước, nếu bệnh nặng thì cho thuốc trước đã. Nếu vị ở xa biết điều nên để cho mình cho thuốc. Nếu dâng nước một lần, vị ở xa uống hết rồi đem thêm. Nếu quạt lên quạt dưới chân một lần, giữa mình một lần, trên đầu một lần. Tỏ cái lễ thành kính đó, có quạt thì quạt dưới một lần, trên giữa một lần, trên đầu một lần. Nếu vị ở xa dậy thôi quạt thì quạt trở xuống. Nếu bảo quạt nữa thì quạt trở xuống nữa. Nếu đến ba lần thì để quạt xuống. Đấy, tức là cái trách nhiệm của mình là bày tỏ cái sự chủ yếu, cái hình thức tôn kính là chính. Ở ngày xưa thì có những cái đó, thì bây giờ ít thấy dùng, ít thấy người ta đem ra, ít thấy người ta thực hành. Thì chúng ta cũng biết như vậy. Những lời trên đây dạy Trên đây là dạy phận mình phải ở với vị cao vạ hơn, nếu tu ít năm hơn, nên chỉ nước uống, nước tắm, chỗ ở bấy nhiêu cũng được. Những người nào mà đến mà ít hạ hơn mình thì chỉ cần chỉ cho nơi nước, nôi, nước tắm, chỗ ở bấy nhiêu, rồi giải thích những giờ giấc các thứ đó, quy tắc, quy củ ở đây cho người ta biết đến để người ta theo. Có gì thì giúp đỡ người ta. Thì đây là cái việc, những việc tỳ khưu ở chùa phải phải hành. Những việc tỳ khưu ra đi phải hành là như nào? Tỳ khưu có việc phải ra khỏi chùa, phải dẹp cất đồ trong thất của mình, dẹp giường ghế của giáo hội và đóng cửa thất, giao thất cho tỳ khưu hoặc sa di hoặc người chức việc trong chùa hay thí chủ nào cũng được. Nếu không có ai thì lấy 4 cục đá làm dấu. Đây là kể về những cái thời xưa, nó những cái khu mà nói chung là tất cả đều là các cái khu cư trú chùa chiền như đều là tư phương, các vị đến đi là có trách nhiệm là bàn giao lại, đến thì còn chỗ thì ở, không còn chỗ thì đi chỗ khác. Các vị ngày xưa là như vậy. Còn bây giờ chúng ta ở đây có thành các hệ thống quy củ thì có người phụ trách này nọ thì cũng phải nên thông báo trước sau, đến thì thông báo, đến đi thì cũng phải thông báo, đi dọn dẹp trước khi đi thì đầy đủ sạch sẽ để cho người sau đến người ta có thể ở ngay được. Nếu không có ai thì lấy 4 cục đá để làm dấu, để kê chân giường, trồng ghế lên, chiếu gối trồng lên ghế, rồi thì cây ván chất lại cho có chỗ, đóng cửa sổ rồi mới nên đi. Thế ý nói là phải dọn dẹp nó sạch sẽ, quy củ các thứ ở đây bây giờ cũng vậy, trước khi đi thì lên dọn dẹp sạch sẽ như y chang như là sạch sẽ mới tinh, người khác đến có thể sử dụng được ngay. Mặc dù ở đây có cái hệ thống các cái cô phục vụ, các cái nhà người tình nguyện người ta giúp đỡ, người ta đến trước khi đến, bao giờ người ta cũng đến, người ta dọn dẹp lại một lần nữa, nhưng mà về trách nhiệm bổn phận của mình thì mình cũng phải trước khi đi phải dọn dẹp cái chỗ ở của mình cho nó sạch sẽ. Nếu thất ấy dột lợp thì lợp dặm lại, nếu dặm không được thì phải lấy đồ chiếu gối mền giường để lên trên 4 cục đá xá vách chỗ không dột. Nếu thất dột cùng hết thì phải đem các món ấy gửi trong hàng xóm. Nếu không cần đem gửi thì phải kê giường lên trên 4 cục đá để chính giữa thất, gối chiếu nệm để lên trên như trước, và lấy cỏ lá cây đậy lên rồi mới nên đi. Đấy là trường hợp nói thất lợp bằng lá. Thì nói tóm lại là cái ý chung ở đây là phải tiến hành sửa dọn dọn dẹp chú đáo các thứ trước khi đi. Rồi thì cái thứ tư là những việc của tỳ khưu ở trong nhà ăn thì nên phải thực hành như thế nào, phải hành làm sao. Đức Phật cho phép tỳ khưu đọc kinh trong nhà ăn. Vị trưởng lão đọc kinh trước, các vị ngồi kế chờ đọc tiếp, rồi đến mấy vị sau đọc tiếp nữa, hoặc vị cả dạy vị nhỏ đọc cũng được. Mấy vị ngồi kế đó chờ, vị cả cùng mấy vị khác đi ra trước cũng được, không cần phải ngồi chờ. Nếu vị cả bảo thôi chúng ta đi, ngài ở lại, vị nhỏ lại bạch dạ ngài đi đi. Nếu vị nhỏ không trả lời vị lớn, tính ra chờ nơi ngài cũng được. Ra ngoài rồi nên bảo các trò mình chờ vị kia đọc kinh rồi đã, nói như vậy càng tốt. Nếu thí chủ mời một vị nào đọc kinh theo ý họ, vị ấy đọc cũng vô lỗi. Nếu thí chủ thỉnh thuyết pháp thì nên bạch cho có vị cả hay trước. Một nữa là các vị ngồi chờ ấy nếu muốn đi đại tiểu tiện thì phải từ giã cái vị ngồi cạnh mình rồi mới nên đi. Trong cái nhà ngày xưa có cái nhà đấy, chỗ đấy chỗ trống, gần như là bây giờ còn coi như cái hội trường của mình, hay là cái nhà như bên cái phòng, cái bên cái khu của mình ấy, nhà trống vừa làm nhà ăn lại có thể vừa tiếp đón các cái cư sĩ, rồi thì đọc kinh, thì học kinh, thì phải có thứ tự nhìn các vị cả. Nếu mà trong trường hợp thí chủ thỉnh thuyết pháp thì lên bạch cho vị cả hay, tức là mình nên xin phép. Nếu mà trong những cái dịp mà được đi cùng chung này mà có cái thuyết pháp gì đó mà có vị cao hạ hơn đi cùng thì bao giờ phải bạch cái vị đó là xin phép là tôi được thuyết pháp, mặc dù là cái buổi pháp thoại đó được thỉnh mời, được thỉnh mời chính mình nên thuyết pháp thì cũng nên thỉnh đảnh thỉnh đảnh các cái vị cả đấy trước, rồi thì mới rồi thì việc thứ năm là những việc của tỳ khưu chịu mời ăn phải hành, tức là nhận được cái lời mời đi trai tăng đó. Nếu có thí chủ mời trai tăng, tỳ khưu phải mặc y cho đúng phép, phải mang bát, phải đi thong thả, không nên đi trước vị lớn, tức là mình cố gắng là đi để ý nhìn các vị đi cao hạ đi trước, mình đi sau. Phải mặc y cho kín mình, giữ theo 75 điều ưng học pháp, đi đứng cho tề chỉnh, ngồi cho nghiêm trang, không nên ngồi khoanh tay, không nên ngồi gần đụng vị cả, ngồi chỗ ngang nhau. Nếu chỗ ngồi rộng rãi, phải ngồi chừa cách một hai chỗ ngồi xa hơn vị cả. Nếu chiếu chật hẹp, không dám ngồi gần vị cả, nên cho phép ngồi thì được phép ngồi. Nếu vị cả không nói, bèn bạch vàng chỗ ngồi đây trọng lắm. Nếu đã nói vậy mà vị cả không trả lời, sẽ ngồi không có lỗi, chỉ một mình vị cả lỗi thôi. Nếu vị nhỏ không bạch mà cứ ngồi thì phạm phép. Tức là nên có cái chỗ mà ngồi sát, do cái vị trí nó sát quá rồi thì mà, hay là vị sư cả chưa bảo ngồi mà mình ngồi sát vào thì bị phạm lỗi. Thường thì cái vị sư cả ấy, đi người ta người nào có giới thì bên ngày người ta gọi đến, người ta bảo ngồi đây, thế là mình yên tâm mình ngồi thì không phạm lỗi. Còn nếu không thì mình ngồi cách xa ra một chút. Thường thì sư đi với sư cả bao giờ thấy sư cả chỉ chỗ ngồi, bảo ngồi để ngồi. Cho nên chúng ta sẽ để ý cái chuyện đó. Mà nếu mà trong trường hợp mà cái vị không để ý, sơ suất, không có chánh niệm, không để ý thì mình bạch, bảo cái chỗ ngồi như này được con em ngồi không, có được phép ngồi không, mình nếu mà vị im lặng không, hoặc là trả lời cho mình thì mình ngồi thì không sao. Thì đấy là cái ý như vậy. Đó, nếu thí chủ dâng nước rửa bát thì hai tay phải bợ mà thọ lãnh nước theo phép, nếu tay không dính cơm. Tức là khi mình nhận các đồ cúng dường ấy thì nên nhận bằng hai tay. Ở đây thì sư thì cũng cố gắng là nhận bằng hai tay, kể cả bất kể người cúng dường là ai, trẻ già trai gái như nào cũng đều giơ hai tay để trân trọng nhận cái đó. Nhiều vị thì ấy, nhiều khi chỉ giơ một tay rồi chạm, có khi chạm một ngón thì cái đó nó không đúng lắm, không được ấy lắm. Nếu mà cái người mà thành thục mà ấy đấy thì nên giơ hai tay ra nhận cái thọ lãnh. Thế còn đấy là dâng nước rửa bát, rồi các thức ăn cũng vậy. Nếu phải rửa bát cho khi rửa bát thì rửa bát cho tử tế, không được những khu động nghe tiếng. Nếu có ống nhổ thì đổ vào đó cho êm ái, mà không đổ xuống đất cho dè dặt, đừng có hắt, đừng có ấy lung tung, để hạ thấp cái bát xuống thì đổ nước, chứ đừng đứng cao đổ khi rửa bát xong thì cúi sát xuống đổ nước sát xuống cho nó khỏi móng bắn ra người khác thì tung tóe khỏi văng cái y nước chúng nhầm cái khác. Không lên thọ lãnh cơm đầy bát để dành chỗ đứng thức ăn, tức là về nguyên tắc thì không có theo cái 75 điều ưng học ấy, thì khi cơm ấy không bao giờ lấy quá đầy quá mép của cái ấy. Mình đi khất thực đây nhiều khi nó hơi bị sái ở chỗ là nó nhiều, đến mình không phải đi cho bản thân mình mà lấy cho cả tiền viện, cho nên là nhiều khi bị đầy. Nhưng mà cũng phải chú ý, nếu mà những điều kiện mà chút được sang ấy, bình bát cho cái người hộ tăng người ta đi cùng trước đó thì tốt. Còn nhiều khi là cũng phạm phải sau ta về ta sám hối thì đấy cũng là cái ông tạm phải chú ý, không nên lấy thức ăn đầy quá mép. Sau này đến cái mục đó, cái mục Patimokkha đấy thì chúng ta sẽ để ý, chúng ta sẽ thấy đến cái mục đó chúng ta sẽ lại nhắc lại. Rồi thì tức là ý là không nên để bát, còn thường là khi đi khất thực ngày xưa đấy thì thức ăn rồi tất cả các thứ để tất cả cùng một chỗ. Mình ở đây chỉ nhận mỗi cơm thôi, còn thức ăn thì có hộ tăng người ta đi người ta nhận dùng. Chứ ngày xưa cho nên ý cũng một phần nữa là cái cơm không nên đầy để còn để thức ăn được vào. Thì đấy là cái cần chú ý ngày xưa như vậy. Vị cả phải dạy thí chủ nên đem cơm chia cho đủ. Nếu đồ ăn vừa đủ một hai vị thì nên nằm thinh. Khất thực chỉ phải nhìn xem trong bát, lãnh hai phần đồ ăn, hai phần cơm. Nếu thí chủ chia vật thực chưa đủ cho cả vị, cho các vị, vị cả chưa nên ăn. Đấy là nói về cái chỗ nhà ăn chật hẹp. Nếu nhà ăn rộng rãi vừa đủ cho các vị ngồi ăn, các vị tỳ khưu ngồi một bên, thí chủ ngồi một bên, hai bên ngồi đối diện nhau này. Ăn thong thả theo 75 điều ưng học pháp. Nếu tay dơ không nên cầm chén nước mà uống. Khi ăn uống ở đây người ta ăn bằng tay, ăn bốc. Thì cái tay đấy, tay dính cơm thức ăn nên gọi tay bị dơ thì không nên cầm chén mà uống. Nếu các tỳ khưu ăn chưa xong, vị cả không lên lãnh nước rửa bát. Tức là ý là tại vì mọi người hay để ý sứ cả xong thì miệng dừng, cho nên sứ cả phải để ý mọi người ăn đã xong chưa, rồi lúc đấy mới lấy nước rửa bát hoặc là uống nước các thứ coi như là kết thúc bữa ăn để cho mọi người theo kịp, ý là như vậy. Nếu tay dơ không nên cầm chén mà uống. Nếu các tỳ khưu chưa ăn xong, vị cả không nên lãnh nước rửa bát. Đến khi đi ra khỏi nhà ăn, vị nhỏ phải ra trước, vị lớn ra sau. Bởi nhà ăn chật hẹp thì có thể đi như vậy được, tiện chỗ nào thì cứ người nào ở trước thì gần cửa ra trước, không theo thứ tự. Nhưng mà thường thì chỗ mà có đủ chỗ thì bao giờ để sư cả đi trước, các sư ở đây bao giờ cũng vậy. Khi ra khỏi rồi thì đứng chờ vị sư cả, lúc ra ngoài chỗ rộng rãi đứng chờ rồi vị sư cả sẽ dẫn đầu, rồi phải theo và sau theo cái pháp là lớn trước nhỏ sau. Rồi thì không lên đi gần nhau lắm, cách nhau một khoảng cho một người đi qua lọt. Tức là đi thì không đi theo hàng thì không nên đi quá sát quá, mà cách ít nhất là một người có thể đi qua lọt được qua. Không lên vừa đi vừa chơi, và giữ theo 75 điều ứng pháp học cho đến khi về tới chùa. Thì đi khất thực cũng vậy, chúng ta đi cũng không quá xa, cũng không quá gần nhau, sát nhau quá nhiều ấy, đi cứ sát mang đi vấp rồi đi thúc cả bát vào người trước thì cũng không nên. Nhưng mà đi xa quá như cái vị đây là luôn luôn cứ đi xa một mình một kiểu đấy, xa cách cả một đoạn ấy, cũng không nên, cũng là sai pháp, nó không có tỏ cái uy nghi của cả cái tăng đoàn, thì cái đó nó cũng không sai luật. Những việc thứ sáu là những việc của vị tỳ khưu đi khất thực thì phải hành. Bây giờ lên trực tiếp đến khất thực thì cũng có những cái pháp tương tự. Vị tỳ khưu lúc ra đi khất thực phải mặc y cho đúng phép như đã nói trên, lấy bát mang vào xóm, đi chậm rãi, chủ mình cho kín, giữ theo 75 điều ưng học pháp, đi ngay hàng, đi đến xóm thì phải nghĩ rằng mình đi vào phía này, ra phía này, tức là đi theo một hướng chỗ này vào chỗ kia. Thì gọi là đi một vòng, không nên đi vô đi ra lật đật, không nên đứng xa hoặc gần thí chủ lắm, không nên đứng xa quá, không đứng gần thí chủ lắm, không nên quay mình lật đật xem chủ nhà họ thí cơm hay không, tức là cũng không nên đi cứ nhắm phía trước mà nhìn, thì không để ý, cũng không quay ngang quay ngửa. Thỉnh thoảng thì mình cũng hay vấp, tức là biết là cái nhà này nó hàng ngày nó hay cúng dường ấy. Thì đi đến đấy mà chưa thấy họ thì nhiều khi cũng quay sang để nhìn đó. Quay sang để nhìn để chờ ý là xem ấy, thì trong này thì nó nói rõ ràng là cũng không nên quay mình lật đật xem chủ nhà họ có thí cơm hay không. Nếu họ thôi làm việc và đứng dậy bưng theo cơm hoặc mời thì hiểu rằng họ chịu dâng nên đứng chờ. Nếu họ để cơm thì phải dùng tay trái đỡ y, tay mặt đỡ bát đưa ra, mở nắp bát bằng tay trái. Nên xem mặt thí chủ, chỉ phải biết họ chịu dâng cúng hay không. Nếu họ cầm thao cơm hoặc vá cơm, họ mời mình thì dừng lại, thì rõ họ chịu dâng. Nếu họ để bát rồi thì đậy bát lại, bỏ y xuống, quay mình đi cho chỉnh tề. giữ theo 75 điều ưng hợp pháp. Vị nào trở về chùa trước phải trải lót nhà ăn, lo nước rửa chân, chẻ chùi nước. Nên nói thường ngày xưa không có ấy thì tự mình phải để ý những cái đó cho chung cho tất cả mọi người. Lo nước rửa chân, chẻ chùi chân, rửa chén để dành cho đồ ăn, nước uống, nước rửa cho đủ sẵn. Khi đi khất thực trở về, hiệp nhau ăn rồi, đổ bỏ đồ ăn dư nơi trống hoặc đổ xuống nước, nơi nào không có côn trùng vì sợ nó chết. Quét nhà ăn cho sạch, vị nào thấy nước uống xài hoặc nước trong nhà xí không có nên gánh đổ cho đầy, gánh một mình không nổi thì gọi các vị khác tiếp cho với mình. Ở đây mình để ý cho đây là để ý cho những cái gì nó chung, ví dụ đây mình ở ngoài hành lang có bình nước thì mình cũng để ý khi nào hết thì mình tự gọi hoặc tự mang về để cho đủ cho mọi người cùng dùng, tự mình lo liệu chăm sóc chăm lo cái việc đó, có ý thức chung trong cái cuộc sống chung như vậy, lo lắng chung cho cùng mọi người. Thứ bảy, những việc của vị tỳ khưu ẩn tu trong rừng, ở sống một mình trong rừng. Những vị tỳ khưu ẩn tu trong rừng thức cho sớm, sửa soạn mang bát vào xóm, mặc y vai trái, đóng giữ cửa thất rồi ra đi, đến gần xóm rồi thì mới có mang dép thì bỏ dép ra, gõ đất cho tử tế, trùm mình cho kín trước khi vào làng thì phải trùm y rồi thì bỏ dép. Còn đi trong rừng thì có thể không cần phải, vẫn có thể đi dép, vẫn có thể mặc y bình thường. Nhưng mà đến gần làng rồi thì bắt đầu để dọn bỏ dép ra rồi gõ đất để trùm mình cho kín. Khi trở về nếu ngoài xóm không có nước thì ăn ở trong xóm. Tức là nếu mà chỗ mình mà không có nước thì ăn trong xóm để có nước để rửa để ăn ấy. Nếu có nước ngoài xóm nên ăn ngoài xóm rồi rửa cho sạch. Mang bát và đắp y vai trái, mang dép mà đi, ý nói là trong rừng vắng không ai thấy, nếu đi vào xóm thì không nên như vậy. Mặc như vậy rồi thì phải có y lót mồ hôi rồi trở về rừng, có cái y lót ở trong. Lại nữa, tỳ khưu ở trong rừng phải xách nước uống, nước xài để dành. Nếu không có lu thì lấy ống tre mà đựng, phải nhúm lửa để dành, ngừa khi hữu sự. Có ống quẹt thì không cần, ở rừng hoặc đi xa, đi đằng xa cũng vậy. Nếu có bạn cùng nhau, không có lửa cũng không cần, chỉ phải có gậy, phải biết xem phương hướng, ngừa sự lạc đường. Đấy, những cái để ý trong ấy thì đối với những người mà ông sống một mình ở trong rừng, chỗ hoang vắng. Còn ở trong thất, thứ 8 là những việc của người ở trong thất, phải hành như nào. Tỳ khưu ở chùa, tức là ở thất ấy, thì phải, nếu thất dơ thì phải quét. Cái quét phải lấy y bát để có nơi, đem tọa cụ, chiếu niệm, giường ra ngoài cho tử tế. Tức là ý, ngày xưa nó đơn giản mà nhà nó nhỏ, các thứ có thể bỏ hết ra ngoài rồi dọn dẹp. Nếu trong thất có rát, váng nhẹ phải quét ở trên trước. Vách cửa làm bằng cây có sơn phết nên rửa chùi cho sạch. Đổ rác có nơi, không nên đập quét hay bay bụi đất gần các thất các vị khác, không làm bụi bặm bay sang các thất các vị khác. Gần nước uống, nước xài, không nên đập quét bay bụi đến thất của các vị khác, rồi gần nơi có nước uống, nước xài. Không nên rũ đập trên gió, đệm có đóng mốc thì phải phơi cho hết rồi đem vào để chỗ cũ. Rẻ chùi chân cũng phải đem phơi, phải chùi chũi giường ghế cho sạch, chiếu gối tọa cụ cũng vậy. Ý nói là giữ gìn vệ sinh cho nó gọn ghẽ, sạch sẽ, gọn gàng, sạch sẽ, chú đáo, sạch sẽ. Ở đây mình không có, như ngày xưa thì cho có phòng, có ốc, nhưng mà có chăn, có chiếu, có màn thôi. Ý thì cố gắng quét dọn, rồi thì cố gắng giặt rũ, tự mình giặt rũ, dọn dẹp, phơi phóng cho nó thơm tho, sạch sẽ mà ở. Rồi thì đem y bát cất nơi có, cất cho con nơi, gió thổi bụi vào phía nào đóng cửa phía ấy. Mùa lạnh chưa phải mở cửa, tối phải đóng. Mùa nóng khi ngủ mở cửa cho mát. Sân nhà ăn, nhà bếp có rác nhiều phải quét cho sạch. Rồi ý thức quét dọn xung quanh nữa, trong nhà ngoài nhà đều dọn dẹp sạch sẽ. Không có nước uống, nước xài phải gánh cho đỡ cho có. Nước rửa nhà xí cũng vậy. Ở đây thì chúng ta có nước máy tiện thì không phải có những cái điều đó. Thì chúng ta trong thất có tỳ khưu lớn tuổi, nếu muốn đọc kinh, nói kinh hoặc làm việc khác, trừ ra mở cửa cái, phải bạch với vị trưởng lão rồi mới lên làm. Bạch một lần mà vị cả cho phép, không cần bạch lần nữa. Những chỗ nó gần nhau, nó sát nhau là ảnh hưởng đến nhau đó. Nó tụng là nghĩa ấy, chứ ở đây thì nó không có, mình không bị ấy, cái điều đó cho nên mình không có. Nhưng mà ở sát nhau ấy, mà ở những vị cạnh, những vị lớn hơn ấy, nếu mà mình tụng cùng cách to mà ảnh hưởng ấy, cũng phải để ý, phải hỏi, để ý hỏi. Ở sát nhau mà tụng ầm ầm lên rồi, và những cái giờ người ta không ấy được thì cũng không nên. Thì đấy, những cái đấy chúng ta phải để ý, thì đây là sống, cuộc sống chung với nhau, đông người. Cho nên mình phải để ý những cái đó để tránh làm gây ra những mối bất hòa không cần thiết. Thế còn ở trong nhà bếp thì sao? Thứ 9, công việc cái hành nhà bếp. Thì khi nào nhúm lửa trong nhà bếp, nếu có vị trưởng lão cấm, không cho chất củi nhiều mà chẳng vâng theo thì phạm tắc ác. Không nên đóng cửa nhà bếp và ngồi chờ, nếu không vâng lời phạm tắc ác. Vị nào đến nhà bếp trước, thấy cho nhiều phải hốt đổ, có rác phải quét cho sạch, thiếu nước phải đổ cho đầy, rồi mới nên vào nhà bếp. Không nên ngồi gần đụng vị trưởng lão, nếu siêng bóp mình cho ngài, nên siêng bóp mình cho ngài. Đi ra nên lấy ghế đem ra đóng cửa trước, rồi sau rồi mới lên đi. Không nên tắm trước vị trưởng lão và tắm phía trên gió, không nên đi trước ngài. Bếp nhà bếp dơ phải quét và tắt lửa rồi mới lên ra đi, mới đi ra. Phật cho phép hơ mình nếu có bệnh. Ngày xưa thì tự mình có bếp sưởi rồi thì có bếp các thứ con, thì người ta quy định như vậy. Ở đây thì bây giờ cái bếp của mình thì mình chả bao giờ thò mặt vào trong bếp ấy nữa, chỉ có đến nhà ăn thôi. Thế là mình không có những cái việc này cần phải làm, nhưng mà ý là phải để ý chùa cho nó sạch sẽ, rồi thì là tôn trọng vị trưởng lão và các vị ấy. Đấy là những cái việc mà chúng ta cần để ý, chú ý. Cái thứ 10, công việc phải hành trong nhà xí. Phật dạy đi đại tiểu tiện mà không rửa phạm tác ác. Không rửa ngày xưa. Ngày xưa người ta đi, ngày xưa đi vệ sinh đại tiểu tiện, đại tiện đều rửa bằng nước, có một chai nước đi theo. Bây giờ Ấn Độ cũng vậy, đi đâu cắp chai nước, chui chui ra cái vùng kín kín này, lên ngồi phệt xuống đấy là làm. Đấy là rất là ấy, có người thì ấy xong thì chẳng rửa, chẳng ấy, thì đấy thì ngay đây là cái quy định ngày xưa đối với những vị đấy. Mình bây giờ thì nó không đến nỗi như vậy. Không phải là rửa bồn cầu, rửa mình đó. Tức là ngày xưa là cái ý rửa đấy. Còn ở đây bồn cầu thì giặt nước thì dọn dẹp thì cái đấy nó thì đấy nó thuộc ngày xưa không có bồn cầu theo kiểu đó, nhưng mình cũng hiểu luôn là như vậy. Nếu có nước mà không có chỗ kín thì múc nước đến chỗ kín mà rửa. Đây là rửa, là rửa mình đó. Đấy, đấy nó giải thích rõ. Nếu mà không có chỗ kín thì không có đồ múc, phải lấy bát mà múc. Có bát mới gọi là không có bát mới gọi là không đồ múc. Đến nơi, nếu nơi ấy trống vắng lắm thì đi kiếm nơi khác kín. Đi tới trước mà không có nước, gần đến giờ khất thực nên kiếm cây mà chùi. Rồi thì đi khất thực cũng được. Ngày xưa nó là như vậy. Bây giờ bên Ấn Độ cũng nhiều vùng nghe cái đọc báo, đọc chí các thứ, người ta tả thấy mất vệ sinh lắm. Còn nhiều vùng nó sống vẫn là rất là hậu. Rồi đi khất thực cũng vậy. Lại nữa, tỳ khưu vào nhà xí không nên câu chấp tôn ti thượng hạ. Nếu câu chấp thì phạm tắc ác, tức là vào đến khu vực vệ sinh rồi thì không còn câu lệ là trước sau nữa, để đang vội lại còn phải nhường vị này nhường vị kia thì thế nọ thế kia thì nó không thấy. Thì ở đây đang nói là trong cái trường hợp này thì không cần phải, thì không chấp vào cái việc tôn ti thượng hạ nữa. Nếu câu chấp thì lại ngược lại sẽ phạm tắc ác, tức là ảnh hưởng. Phật cho phép ai đến trước thì vào trước, ai đến sau vào sau, đến khu nhà vệ sinh thì như vậy. Cứ ai đang đến trước thì về sau thì vào sau. Khi đến nhà vệ sinh thì phải lên tiếng, là lên tiếng đằng hắng trước, hoặc ho hoặc đằng hắng để biết. Nếu có ai trong đó thì cũng phải đằng hắng để trả lời. Nếu vào nhà xí thì phải treo y ở ngoài, không nên đi vào lật đật vội vàng hấp tấp. không lên cởi y trước khi vào, tức là khi bước vào rồi thì mới cởi y. Không nên dặn tiếng lớn, không tiện, đại tiện hay tiểu tiện ngoài hố xí, không nên khạc nhổ hỉ mũi ngoài hố xí, không nên dùng cây nhọn, cây mục, cây gai, cây có lỗ mà chùi, không nên bỏ cây chùi vào lỗ xí, chùi rồi đứng dậy mặc y lại và không nên đi ra lật đật vội vàng, đó, lật đật vội vàng. Không nên chưa mặc y mà đi ra, không nên để dư nước lại trong ống, nếu có uống thuốc sổ để dành nước trong ống thì không sao. Nhà xí dơ phải quét rửa cho sạch, có nước, không có đổ múc, hoặc có đổ múc mà không có nước thì mới gọi là không có chi. Nếu có giỏ đựng cây chùi thì đem đi đổ nhà xí hàng ba, hoặc sân nhà xí dơ phải quét cho sạch, phải gánh nước để trong nhà xí. Đó là đối với nhà vệ sinh bây giờ chúng ta tiện lợi sạch sẽ hơn, nhưng cũng phải chú ý để làm sao cho nó luôn luôn sạch sẽ. Và trước khi vào thì ở đây cũng thói quen mọi người cứ vấn y, vắt y ra ngoài xong mới vào. Đi, tức là không cứ cởi trần này thì trước chưa vào đứng ở ngoài mà đã cởi trần, tức là khi có trống rồi thấy có cửa đấy vắt y rồi vào luôn. Ừ, vắt y rồi vào luôn, chứ còn đứng không chưa vào mà đứng vắt y đấy, đứng nói chuyện với nhau ở đấy thì để lộ thân thể là không tốt, mà nó tắc ác để lộ thân thể là chúng ta phải luôn kín đáo nhà cái đi. Nếu mà cái y này không mấy thì có cái y trong, y nội bên trong đó. Có đủ y nội không? Sư còn mấy cái có lấy không? Có dùng không? Không có cái mảnh vải. À, thế để sư cho thêm. Không có cái đủ rồi ạ. Ừ, thì thôi cứ để cho sư cho cái để dùng sau này nếu mà ấy. Thay. Một cái đủ rồi ạ sư. Hử? Một cái đủ, nếu còn lúc nó ướt, nó mồ hôi thì giặt thì không ấy. Cũng khi nào cần xin cứ phòng là con sư cho nhiều chứ. Rồi, okay. Rồi thì cái thứ 11 là bổn phận học trò đối với thầy Tế Độ. Trong này dùng từ thầy hòa thượng sư giải thích một lần rồi nhé. Thầy Tế Độ Upajana Tỳ Khưu hoặc Sa Di phải giữ tròn bổn phận đối với ông thầy Tế Độ. Thôi thứ thay cái từ hòa thượng và Tế Độ, vì nó lẫn cái từ hòa thượng hiện nay nó khác, ý nghĩa nó khác đi mất rồi. Sớm mai thức dậy, nếu có mang dép thì lột ra và mặc y chừa vai trái, lấy tăm xỉa răng, nước rửa mặt dâng cho thầy, dọn dẹp chỗ ngủ và chỗ ngồi, có cháo đem dâng cho thầy dùng, dâng vào việc dọn dẹp đồ ăn phải thủ lễ theo phép, không nên khua chén bát, và dâng nước rửa. Thầy muốn đi vào xóm phải lấy y vai trái, y hai lớp và dây lưng đem dâng. Thầy muốn cho học cho trò đi theo, trò phải mặc y theo phép và đi theo sau, không nên đi theo gần hoặc xa lắm, đi vừa cho thầy kêu, có thể kêu nói được, gọi được. Bát của thầy đầy cháo hoặc cơm phải đổi bát cho mình. Thầy đang nói chuyện không nói xía vào, thầy nói gần phạm lỗi hoặc thì phải nhắc bằng cách này: bạch thầy, nói vậy có phạm lỗi chăng? Chẳng nên cãi bằng lời lẽ vô lễ. Lúc trở về, trò phải về trước, dọn dẹp chỗ ngồi, múc nước rửa chân, kiếm cây kê để rửa chân. Thầy về đến phải trải nước, phải ra rước bát, lấy y, đem cho thầy đổi và đem ra hong một lát rồi xếp cất. Phải xếp phắt một lớp, lớp sau xếp lại cho bằng lại, tức là bìa một bên, xếp qua chừa bốn ngón tay rồi xếp lớn, rồi xếp lớp sau cho bằng nhau. Cái cách gấp y của họ cũng phức tạp, chứ chưa thực tế, cũng chưa học được cái cách xếp y như là xếp y theo cái kiểu của mình, cứ gập mép lại với nhau vuốt cho thẳng rồi thì xếp. Nhưng bên này các vị là có cái cách gấp y nó cũng theo cái truyền thống ngày xưa đó. Nếu có cơm mà thầy muốn ăn phải bưng nước, phải dâng nước trước rồi dâng đồ ăn rồi xem chừng ngừa khi thiếu thốn, tức là khi ăn các vị trưởng lão mà mình có điều kiện mình hộ tăng hộ trì đứng cạnh để trợ giúp các thứ đó. Bên này các vị trưởng lão, các vị cao hạ mà ăn thì thường các vị trẻ học trò hay đứng cạnh để phục vụ, lo liệu nước nôi xem thấy thiếu cái gì kia kia dâng các thứ, y như là cái người có tăng bên, bên ngoài ấy, như nào thì cái người học trò đấy, người tình hưu trẻ học trò ấy, thường cũng lấy cái lúc cớ đó, cái lúc đó cái cớ đó để tạo phước phục vụ người thì là tạo cái nghiệp lành thì bằng cái cách đó. Thầy ăn rồi dọn bát cất cho nơi có không nên động khua, lấy nước rửa chùi cho khô đem phơi một lát không phơi lâu và đem y bát cất cho tử tế. Thầy đi ra khỏi rồi dọn dẹp chỗ ăn. Bây giờ mình tất cả mình cứ nương tựa hết vào cái người phục vụ và KPA và các cái người hộ tăng. Chứ trước ngày xưa thì người hộ tăng người ta ở riêng một nơi, các tỳ khưu nó phải lo cho thầy của mình. Giờ thì thầy cũng sẽ lo lại cho học trò của mình. Sau tiếp cái phần sau thì mình sẽ được giới thiệu tiếp. Thầy đi khỏi rồi dọn dẹp chỗ ăn, thầy muốn tắm phải lo cho có nước sẵn. Thầy muốn tắm nước lạnh có nước lạnh, thầy nước nóng phải có nước nóng, thầy muốn vào bếp phải đem ghế cho thầy ngồi. Lấy y cất cho con nơi và đi theo vào nhà bếp, đấm bóp cho thầy, lúc thầy trở ra cũng phải làm y theo phép. Thầy tắm phải xối nước kỳ cho thầy, rồi tắm rồi lấy y dâng lên chùi lau cho thầy, dâng y cho thầy, lấy ghế đem cất, xem chừng nước rửa chân, rẻ chùi chân có sẵn không. Nếu muốn học chữ Phạm, chữ Pali đó, phải bạch cho thầy. Nếu muốn học cái gì thì phải bạch thầy. Bạch thầy cho, thất của thầy phải có rác thì phải quét dọn cho sạch. Thầy buồn muốn hoàn tục, khuyên thầy thì phải khuyên thầy đi chỗ này chỗ nọ cho thầy giải buồn. Hoặc nói kinh cho thầy nghe. Nếu thầy bất bình phải khuyên lơn thầy, hoặc kiếm tỳ khưu khác khuyên dùng cũng được. Thầy làm theo tà kiến trong trường hợp mà đây là những trường hợp đặc biệt thì phải thức tỉnh thầy hoặc cậy tỳ khưu khác khuyên dùm. Thầy phạm lỗi nặng tăng tàn bị phạt cấm phòng, hoặc phạm lỗi nhỏ thì phải lo tính đừng để cho giáo hội đuổi thầy. Thầy tính cho thầy ở lại xin giáo hội phạt tội nhẹ vân vân, tức là có cảm tình, có tính cách giúp theo cái cách đó. Nếu giáo hội phạt rồi nên liệu tính cho thầy hành đạo được mau tấn hóa, đừng để cho giáo hội phạt nữa. Y dơ thì giặt cho sạch, nhuộm rũ trải, khi nhuộm phải trở qua trở lại cho đều, phơi rất kỹ lưỡng. Ngày xưa từng tí một người ta hướng dẫn kỹ lưỡng từng điều một, bây giờ của mình nó khác, nó không phải có những gặp những trường hợp như này nữa, cho nên là cũng bớt đi rất nhiều những cái nhiều khê. Khi nhuộm phải trở qua trở lại cho đều, trước là tự mình phải nhuộm y hết, các vị ở trên bá ốc cũng vậy, cũng tự nhuộm y hết á, tự y nó cũ các vị, cũ rồi các vị bạc màu. Mà bên này không phải là như nhà mình cứ bạc màu với rách mặc vào là được khen đó. Ở đây mà bạc màu mà không lo nhuộm màu để bị chê là không có chú ý, không chú đáo đối với y áo của mình đó. Chứ ở nhà mình thì cứ mặc bạc mặc rách thì được khen. Còn nhiều khi mình cố tình xé ra rồi phá nó lại. Ở đây thì không như vậy, bên này thì người ta phải mặc áo cho lành lặn, khâu rách thì phải khâu nó lại, cũ thì phải nhuộm nó đi, chứ không phải là cứ để như vậy họ mặc đâu. Muốn đem y bát hoặc vật gì cho một vị nào, hoặc muốn cạo tóc cho ai đều phải bạch thầy trước. Không nên thọ lãnh y bát hoặc vật gì của ai mà mình chưa bạch cùng thầy hay biết. Tức là trong cái thời gian đấy, ở gần thầy đó thì những cái gì mà người ta đưa, người ta cho hoặc là người ta cúng dường các thứ thì bạch thầy để thầy hay biết. Không nên theo một vị nào khác, cũng chẳng nên để cho ai theo một bên mình. Tức là không đi cố gắng không xa rời cái vị đó, mà cũng không để cho thầy của mình ở cùng đi cùng với một vị nào đó mà mình thấy người khác. Không nên đem đồ ăn cho ai, không nên đi theo vị nào nghịch với thầy mình. Người nào mâu thuẫn với thầy của mình thì không nên đi theo. Muốn vào xóm phải bạch với thầy rồi mới nên đi. Không đi lâu, đi khất thực phải bạch với thầy, thầy cho phép mới đi. Những việc nói ở trên đây thầy cho phép việc thì việc chi cũng được, bằng không cho phải nài nỉ đến 3 lần. Thầy cho thì đi, bằng không thì thôi. Lại nữa, nếu thầy rốt nát, không thông đạo lý, trò muốn học chữ Pali, hoặc phép tham thiền mà thầy không biết, chỉ biết ngăn cấm thầy như vậy, dầu có cấm đến đâu cãi lời cũng được. Cho là những liên quan đến cái việc đó mà ngăn cấm thì có thể làm trái lời cũng được. Thầy đau phải nguôi, tức là liên quan đến học chữ Pali này, học phép tam thiền này, vân vân ấy, mà lại thầy mà họ đã không cho, lại còn cấm chỉ đó, thì có thể cãi lời, tức là vẫn thể đây nói là cãi lời cũng được. Thầy đau phải nuôi cho trọn đời, không nên bỏ thầy trọn đời, đời. Ngược lại cái vị hoặc với trò cũng có trách nhiệm như vậy. Nếu có vị khác ở nuôi, cho nên cái việc đệ tử nhận đệ tử với thầy là rất quan trọng, rất phải kỹ lưỡng, rất phải chu đáo, rất phải, chứ không phải tự tùy tiện mà nhận thầy nhận trò được đâu. Nhiều khi người ta muốn đến nhận thầy nhưng mà các vị nhiều khi có vị từ chối, có vị không thấy mình không có đủ trách nhiệm hoặc là không có đủ ấy, có vị không đủ duyên thì có vị không nhận. Nếu có vị khác ở nuôi thì phải kiếm thuốc cho thầy để chữa bệnh cho thầy. Nếu mà thầy có người nuôi người giúp thì có thể kiếm thuốc cho thầy, chữa bệnh cho thầy. Thế còn cái bổn phận của vị thầy hòa thượng đó đối với học trò, tức là vị thầy tế độ đó cùng với trò như thế nào? Thì bổn phận của thầy đối với trò là phải dạy cho trò đọc kinh luật, học phép thiền định, phải thường xuyên khuyên lơn nhắc nhở trò. Nếu y bát hoặc các vật dụng nào mà thầy có dư phải chia cho trò, phải giúp đỡ cho trò mau tấn hóa trên đường đạo. Trò có bệnh thầy phải hết lòng chăm lo y như lúc trò săn sóc cho thầy vậy, trừ khi đi ra khỏi chùa không cần phải cho trò hay. Thế còn bổn phận của trò cùng với vị Asale là thầy y chỉ sư, thầy nương tựa đó, Acharya đó, thì trò phải làm chọn bổn phận cùng thầy mà mình nương tựa y như cách mình ở cùng ông thầy tế độ vậy. Thế còn thứ 14, bổn phận của vị Asale, tức là vị y chỉ sư đó, ở cùng với trò là như thế nào? Thầy mà mình nương tựa cũng phải ở cùng trò như thầy tế độ đối với trò vậy. Như vậy ở đây chúng ta đã điểm qua 14 cái pháp hành của một vị tỳ khưu cũng như là một vị thầy đối với học trò và người học trò đối với thầy như thế nào. Thì đấy là những cái mà nhiều cái này nó liên quan đến thời xưa, hoàn cảnh thời xưa, bây giờ nó không còn nữa, nhưng mà chúng ta cũng biết như vậy ý, nhưng mà nói chúng ta biết cái tinh thần, cái ý thức tinh thần rồi thì bây giờ nó một số cái nó thay đổi, nó không còn như xưa nữa, thì nhưng mà chúng ta áp dụng cái ý thức, cái tinh thần nó vào trong cái sự hành xử của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đối với người các vị lớn tuổi hơn, đối với các vị ít hạ hơn, nhiều hạ hơn, đối với các vị thầy của mình như nào, đối với đồng sự đồng phạm hạnh ra làm sao, thì chúng ta chú ý cái tinh thần nhé, cái tinh thần. Còn những cái điều cụ thể mà nó sai biệt, nó khác đi rồi đó, ví dụ nhà sĩ ngày xưa thì nước là nó khác bây giờ, thì cái chùi nước rồi thì nước nôi các thứ nó khác biệt, nhưng mà mình dùng cái ý thức đó để mình xử lý hành vi của mình đối với mọi người xung quanh để sao cho cuộc sống của mình nó trở nên thuận lợi, được mọi người ủng hộ, mọi người tán dương, được mọi người hòa hợp được với mọi người, không bị chê trách, thì cái đó nó giúp cho mình trong cái con đường tu tập trở thành con người trong trắng, cao thượng, đáng được kẻ trí khen ngợi khen, không bị kẻ trí chê trách, và bản thân mình cũng có cái nền tảng vững chắc để có thể tu tập thiền, có thể tu tập định, tu tập tuệ để có thể giải thoát hoàn toàn cách vĩnh viễn, xứng đáng với cái mục tiêu rốt ráo của cuộc sống phạm hạnh mà chúng ta theo đuổi. Thì chúc cho các quý vị có được cái sự thành tựu viên mãn như ý nguyện, chúc cho sự thành công.